phu nhân phải giúp bần đạo đoạt được võ kinh bổn môn. Phu nhân là bang chủ cái bang, nữ hiệp lừng danh thiên hạ, đã nói không được nuốt lời. Hoàng Dung nói, Dương Quá là con trai của cố nhân nhà họ Quách, có sự hiểu lầm nho nhỏ với tiểu muội, đôi bên gặp nhau sẽ xóa bỏ được ngay. Nữ nhi nếu quả nhiên ở chỗ y sẽ trao lại cho tiểu muội. Không thể có chuyện đoạt hay không đoạt. Lý Mặc Sầu nói, đã vậy, chúng ta ai lo việc nấy. Xin cáo biệt, rồi quay người định đi. Hoàng Dung đưa mắt ra hiệu cho Võ Tu Văn. Võ Tu Văn rút kiếm khỏi bao. Quát, Lý Mặc Sầu, hôm nay mụ còn đòi sống để rời khỏi núi Trung Nam ư? Lý Mặc Sầu nghĩ. Chỉ một mình Hoàng Dung, ta đã không địch nổi, còn thêm cha con họ Võ, huynh muội gia luật tề, thì ta làm gì còn đường sống. Mụ vốn đa mưu túc trí, nhưng gặp Hoàng Dung thì lại luống cuống, mọi trò giảo hoạt đều không thi thố ra được. Đành thản nhiên nói, Quách phu nhân tinh thông thuật kỳ môn, Dương Quá đã ở trên núi này, phu nhân lo gì không tìm được hắn mà phải cần bần đạo dẫn đường. Hoàng Dung biết mụ ta muốn mặc cả, nói, tiểu muội không biết lối vào tòa cổ mộ, nhưng thiết tưởng Dương Quá và tiểu long nữ tuy ẩn cư trong đó song cũng có ngày ra ngoài mua gạo kiếm củi. Bảy người chúng tôi chia nhau chờ sẵn, tất có lúc gặp được ý tứ là mụ mà không chịu chỉ dẫn, bọn ta sẽ giết Quách mụ đi, dù gặp được Dương Quá có muộn vài ngày cũng chẳng sao. Lý Mặc Sầu nghĩ đúng vậy, đối phương chẳng ngại đợi chờ, ở chỗ bằng phẳng rộng rãi này, mình không thể địch lại cả bọn họ, nhưng sau khi dẫn chúng vào tòa cổ mộ, mình sẽ lợi dụng việc thông thuộc địa thế mà ám hại từng đứa một. Bèn nói, hôm nay các vị cậy đông ăn hiếp, bần đạo không biết nói sao, nhưng bần đạo cũng đang cần tìm Dương Quá, vậy các vị hãy đi theo bần đạo, rồi vén bụi gai, đạp cỏ mà đi xuyên rừng. Mọi người theo sau, sợ mụ ta đột nhiên đào tẩu, chỉ thấy mụ xuyên rừng vượt núi, nhiều chỗ rõ ràng không có đường qua, nhưng mụ ngoặt ngang quẹo trái, vẫn tìm ra lối, địa thế vùng này hoàn toàn do thiên tạo không phải do con người sắp đặt. Hoàng Dung tuy thông hiểu thuật kỳ môn ngũ hành, cũng không thể theo dịch lý mà tìm, nghĩ, thật không ai khéo bằng tạo hóa, đi bằng thời gian ăn xong một bữa cơm. Đến bên một dòng suối ngầm, lúc này nghe loáng thoáng tiếng hò hét của quân Mông Cổ. Nhưng đây là chốn rừng sâu, nên nghe văng vẳng rất xa. Cách chương.